Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Chương 146, cười hồi báo. Saki Report 3, đinh linh linh, đón khách chuông chập chờn dựng lên. Hút thuốc lá, Saki nhìn về phía đại môn. Hoan nghênh quang, tiểu tử ngươi, thật chậm, xin lỗi. Saki tỉ, bởi vì một ít ngoài ý muốn trì hoãn. Cái này là Iso tiên sinh. Greg lui cái đầu xin lỗi, cũng chủ động làm giới thiệu. Chứng kiến Iso xuất hiện trong nháy mắt, Saki thân thể liền tiến vào tình trạng giới bị. Diệt Yên, giơ tay lên, cái này nhân loại, có chút nguy hiểm đi. Không mời mà đến, cũng xin Saki tiểu thư thứ lỗi. Iso vi vi không người. Cảm thụ được đối phương ôn hòa thái độ sau, Saki một lần nữa lại đốt một điếu thuốc thơm. Nguyên lai là tiểu đệ bằng hữu. Hoan nghênh hoan nghênh, quấy rối, quấy rối. Như vậy Iso hoàn toàn nhìn không ra mới vừa cái loại này bá đạo cùng quả quyết, trái ngược với cái không có gì đặc biệt lạp tháp trung niên nhân. Saki tỷ, ta và Iso tiên sinh đi gian phòng đàm luận một số chuyện. Còn có, Greg dương mắt trông thấy tủ lạnh, hắn đói bụng, khanh khách, đương nhiên có thể, cứ dựa thêm bình thường được rồi. Iso tiên sinh đâu? Saki bị Greg ánh mắt chọc cười. Xin cho ta tô kiều mạch diện. Iso như trước đống khuôn mặt tươi cười. Hiểu, mau đi đi tiểu đệ. Saki khoát khoát tay, mặc dù không rõ ràng Greg vì sao xuất môn một chuyến hội mang về một cái người mù cường giả. Nhưng đối phương thái độ rất ôn hòa. Greg cũng không phải cái loại này người không có chừng mực. Đến cũng không cần quá nhiều lo lắng. Cảm tạ Saki tỷ, Iso tiên sinh mời đi theo ta. Nói lời cảm tạ đi qua Greg đi hướng nội bộ thang lầu. Iso vẫn không quên lần nữa đối với Saki khom người biểu thị lòng biết ơn. Két, sau khi vào phòng, Greg tỉ mỉ đem Iso dẫn tới bàn tròn trước. Ai nha, tiểu ca thực sự là chi kỷ ni. Iso thích ý ngồi xuống. Đại thúc không trách ta làm điều thừa là tốt rồi. Uống chút gì không? Thủy là tốt rồi. Mời, đem chén nước rót. Greg đẩy tới Iso trước bàn. Đại thúc chuẩn bị xong chưa? Ta muốn để yêu cầu rồi. Dầm, xin cứ tự nhiên. Iso không thèm để ý chút nào đem nước uống hả? Căn bản cũng không có một tia đi tới người khác trên khay. Sợ lọt vào ám toán lo lắng. Một màn này làm cho Greg lại thêm mấy phần nhận đồng cảm giác. Không hổ là tương lai hải quân đại tướng. Khí độ phi phàm, thầm khen qua đi. Greg nói ra lúc trên đường đã nghĩ tốt yêu cầu. Ta muốn đại thúc theo chúng ta cùng nhau tham gia một hồi. Không thông báo không phải hội chiến đấu phát sinh. Kỳ quái điều kiện, tham chiến không thành vấn đề. Có thể cụ thể nói rõ một chút sao? Kỳ xoa nhất chiêu Iso sạch sẽ gọn gàng bằng lòng. Bernie băng hải tặc là giết chết cha mẹ ta cừu nhân. Bọn họ là kim sư tử chính là thủ hạ. Căn cứ lấy được tình báo, Greg dùng giản đoạn ngôn ngữ đem chỉnh sự kiện chân tướng nói rõ. Tham dự kim sư tử cùng Roger chiến đấu, Greg tiểu ca thật đúng là con nghé mới xanh không sợ cọp ni. Iso thở dài nói, ta bị Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng Rayleigh tiên sinh không ít ân huệ. Nếu thật là tham chiến, sẽ không bị song phương cộng đồng công kích. Đương nhiên, sau này cũng xin đại thúc ở Sabaody quần đảo kiên trì chờ. Nếu như một trong năm bọn họ không có gặp nhau, đó cũng coi là thực hiện đổ ước. Greg nói bổ sung, chỉ có một phe nguy hiểm đã nhỏ đi nhiều. Tiểu ca nói là, chúng ta, sư phụ của ngươi đến lúc đó sẽ đi sao? Như vậy Iso đầy mặt chờ mong. Hội, lão sư làm xong chuyện của mình sao? Hội tới rồi cùng ta hội hợp. Đến lúc đó đại thúc có thể cùng hắn tham thảo một cái, thương bạch chính nghĩa, rồi. Lựa chọn cô Lin, bối nồi, Greg không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đây cũng là trên đường liền nghĩ xong. Đầu tiên lấy hắn 10 tuổi lứa tuổi. nếu như là nói hắn nói, khó tránh khỏi có chút gượng ép. Dù sao loại này giác ngộ quá mức thành thục. Một nguyên nhân khác là, từng cái từ thứ 9 tháp xuất thân CP thành viên, cũng sẽ ở trong lòng còn có một phần thủ hộ bình dân chính nghĩa. Trong trí nhớ Luchi mấy người, là có thể rất tốt chứng minh, ENIES Lobby trên bị Lắp Phi đánh bại bọn họ mang theo trọng thương Luchi ly khai. Cho dù là cực độ thiếu tiền trạng thái, mấy người bọn họ cũng không có tuyển trạch cùng hải tặc giống nhau cướp đoạt bình dân tới thu thập. Belly càng không có uy hiếp bác sĩ chữa bệnh, mà là lựa chọn lấy mải võ phương thức. Vì Luchi trù tật tiền thuốc men, ở chữa bệnh trấn nhỏ bị xâm lấn lúc, đúng lúc xuất thủ mấy người lại đem hải tặc nhóm nghiêm khắc đánh tan. Dù cho loại hành vi này, hội rất nhanh đưa tới đuổi bắt bọn họ hải quân. Có thể nói, có ở đây không chấp hành trên cấp nhiệm vụ lúc, CP9 các thành viên cùng đám hải quân cũng không có gì khác nhau. Chỉ khi nào thi hành nhiệm vụ dính đến bình dân, vậy bọn họ cũng sẽ hóa thành hắc sắc tử thần. Tựa như ở Water Seven hướng về phía Iceberg nổ súng như vậy. Nhưng lão sư của hắn, Colin, ở về bình dân về điểm này bất đồng. Hắn mặc dù là CP9 xuất thân, có thể thừa hành cũng không phải hắc ám chính nghĩa. Colin từng nói qua, nếu như không phải thượng cấp trực tiếp sai khiến, hắn từ sẽ không đi tiếp cùng bình dân có liên quan tẩy rửa công tác. Sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì hắn rất rõ ràng, bị giết chóc bình dân trong lòng phần kia vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Mấu chốt nhất là, vốn là thích đọc sách, bây giờ lại lần nữa tỉnh lại đi Colin, cùng trong miệng mình, thương bạch chính nghĩa, cực độ gần. Nếu như Colin có thể vì vậy cùng Iso trò chuyện tới, đó không thể nghi ngờ là một kiện cực tốt sự tình. Coi như trò chuyện không đến, cũng không có cái gì tổn thất, đến lúc đó liền phiền phức tiểu ca dẫn tiến một chút. Nói như vậy Iso đúng là đứng lên, sau đó nghiêm túc khom người, lão sư cũng nhất định sẽ bằng lòng gặp đại thúc, Greg cũng nghiêm túc khom người đáp lễ. Thật là một tốt học sinh, nhớ tới Greg hôm nay sở tác sở vi, Iso nụ cười trên mặt càng thêm nhu hòa. Để báo đáp lại, tiểu ca không ngại, đại thúc có thể giúp người tiến hành Busosoku tu hành. Thực sự, đại thúc không có chuyện gì khác muốn làm sao. Phần này kinh hỉ làm cho Greg trợn to hai mắt. Chiến đấu mới vừa rồi đã chứng minh rồi. Iso Busosoku, đây chính là thỏa thỏa cường. Nha, ngược lại muốn ở trên cái đảo này ngây ngốc một năm. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi. Ngoặc kép, thử mời một cái, đã quyết định muốn đi Rusukaina đảo Rex, cũng không muốn vì vậy cải biến kế hoạch, dù sao hắn không có khả năng yêu cầu Iso mỗi ngày 21 canh giờ giúp hắn bồi luyện. Hô, hít sâu sau Rex tuyển trạch mở miệng, nếu nói như vậy, đại thúc, ta còn có một yêu cầu quá đáng, tiểu ca nói một chút coi, là như vậy. Greg đem thể chất của mình cùng thường ngày phương pháp tu hành giảng thuật đi ra. Nghe xong những thứ này sau, hóa thân biểu tình bao Iso miệng chuyển trứng vịt trạng, đúng là kinh ngạc cười tâu tóe. Mấy giây sau, Iso rất tức cười đem miệng của mình đẩy trở về. Như vậy chính thức tu hành rằng co mấy năm, tiểu ca ngươi năm nay lại bao lớn rồi. Chính thức tu hành là 7 năm, năm nay 10 tuổi. Greg thuận miệng nói, rất giỏi, thật là không dậy nổi. Liên tiếp ba cái, rất giỏi, Iso trên mặt viết đầy bội phục. Greg biểu hiện rất bình tĩnh, lại một lần nữa nói ra từng đối với Colin nói qua ngôn ngữ. Đại thúc, đi qua cũng không phải cái gì cũng sai, chính là những vết thương kia đau nhức cùng tuyệt vọng, mới để cho hôm nay ta đủ kiên cường. Thậm chí là thoải mái cười to. Ba ba ba, Iso dường như ban đầu Colin như vậy. Vì Greg vỗ tay, nói rất hay. Đại thúc ta cũng không thể thua ngươi thanh niên nhân này. Đến lúc đó ta sẽ đem hết toàn lực đến giúp đỡ tiểu ca. Tạ ơn đại thúc. Đứng dậy, Greg nghiêm túc nói tạ ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.